Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938, chương 93. Giải độc, cưới người. Thấy Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân, còn muốn nâng lên Bì Ngoa, đi đá chết đi Mộc Lan Execu. Vô Ngạo cười khan một tiếng, ngay cả vội vươn tay ra cánh tay giữ các nàng lại. Hai vị cô nãi nãi, A Cáp, người cũng đã chết, không cần phải lại ngược thi chứ. Vô Ngạo nở nụ cười nói rằng, hết cách rồi, hồi tưởng hai nàng mới vừa cái kia hai chân, Vô Ngạo liền cảm giác mình execu đã ở mơ hồ tê dại. Chính là, thỏ tử hồ bi, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ a. Chứng kiến Mộc Lan bị hai nữ nhân đá vỡ trứng bỏ mình, Vô Ngạo khó tránh khỏi có chút thương cảm. Phục Thiến thu hồi ném một dạng Bì Ngoa, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, hừ nói, ta đá hắn, ngươi sợ cái gì, cũng không phải đá ngươi. Cô nãi nãi, ngươi tuy là không phải đá ta, nhưng nghe đến cái loại này khiến người tóc dơ sợ hãi vỡ trứng thanh âm, cùng là nam nhân ta, yếu ớt trái tim nhỏ hâu không được a. Ha ha, hai vị tiểu thư thực sự là uy vũ, ở bội phục, gì đó, cái này bên trong tràng diện qua máu tanh, chúng ta thay cái địa phương nói đi. Vô Ngạo vừa cười vừa nói, phải mau đem hai cái này bạo lực nữ mang đi, nếu không, các nàng nếu như làm ra ngược thì sự tình tới trời mới biết. Các nàng thích thú đến, có thể hay không quay đầu đá Vô Ngạo execu. Phục Linh nhìn một cái đầy đất huyết tinh, đôi mi thanh tú hơi nhíu bắt đầu, gật đầu nói ra, được. Vì vậy, Vô Ngạo đã đem Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân dẫn tới một chỗ hoa tươi nở rộ. Khe suối róc rách, thảo điện phì nhiêu phong cảnh giai thắng nơi. Chỉ là, đây đối với tỉ muội một đi tới nơi này, còn chưa kịp cùng Vô Ngạo nói thế nào. Các nàng chính là trong lúc bất chợt Ngọc Dung Nhất Tề Phi Hồng đứng lên. Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, hai vị cô nương, các ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể khó chịu? Kỳ thực, hai nàng bị buộc uống vô sỉ thuốc sự tình, Vô Ngạo là biết đến. Lúc đó, xuất phát từ vui với xem kịch vui tâm tính, hắn cũng không có ngăn cản, lại nói, Vô Ngạo trong lòng cũng có chính mình bảng cửu chương, hắn cần gì phải ngăn cản. Hắc hắc, Phục Thiến Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, xoa bóp vâng dạ mà nói ra, chúng ta bị hư thuốc. Cái kia nghiêm trọng không nghiêm trọng, có muốn hay không ta cho các ngươi trị liệu một. Vô Ngạo nhẹ nói lấy, xòe bật tay ra, sẽ vuốt phẳng hai nữ đầu. Ai biết, Phục Thiến cùng Phục Linh tỉ muội liếc mắt nhìn nhau, trao đổi liếc mắt thần hậu, lập tức như mẹ lão hổ vậy, đánh về phía Vô Ngạo. A, các ngươi làm cái gì? Nữ lưu manh, Vô Ngạo kêu thảm thiết, còn chưa hô xong, đã bị hai nữ nhân ấn ngã xuống đất, nhìn Vô Ngạo biệt khuất nhãn thần. Phục Linh Mỹ khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng, thấp giọng nói ra, Vân đại ca, ta và tỷ tỷ đều trúng vô sỉ chi độc, chỉ có ngươi mới, chỉ có thể cứu chúng ta. Ngươi bằng lòng cưới hai chúng ta, có được hay không? Cưới các ngươi? Vô Ngạo sững sờ, vô cùng kinh ngạc nói ra, cái này phát triển có phải hay không quá nhanh? Phục Thiến vươn ngọc trường, ở Vô Ngạo lồng ngực, hung hăng đánh một, cả giận nói, Vân Vô Ngạo, ngươi một đại nam nhân, bà mụ mụ làm cái gì? Không phải là để cho ngươi cưới chúng ta sao? Ngươi tối hôm qua còn muốn ta gả cho ngươi kia mà. Nhưng là ngươi không phải có hôn ước sao? Vô Ngạo nói rằng, chờ ngươi đã cứu chúng ta tỉ muội, liền theo chúng ta về nhà, bái kiến cha mẹ của chúng ta. Cái kia đồ bỏ hôn ước, bọn họ có thể trực tiếp giải trừ. Phục Thiến nhẹ giọng nói, Phục Linh Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt sáng thâm tình chân thành mà nhìn phía Vô Ngạo. chỉ là thấy Vô Ngạo không chủ động cũng không xứng hợp các nàng nằm ở nơi đó. Phục Linh có chút sinh khí, nâng lên da các của mình dày. Phục Linh hư thải cái này Vô Ngạo ngăn cản bộ phận. Hừ một tiếng nói, Vân đại ca, ngươi thân là một người nam nhân, cứ như vậy bị chúng ta khi dễ sao? Còn không chủ động điểm. Nếu không, ta cần phải một cước đá vào. Nhớ tới vừa rồi ngược lại, đáng thương Mộc Lan, bị hai cái này hoa tỉ muội hai chân đá nát, XZQ bỏ mình khủng bố một màn. Vô Ngạo nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Vô Ngạo vội vã lật lên thân thể, đem Phục Linh cùng Phục Thiến hai nữ nhân ép đến trên mặt đất. Các ngươi đừng đá, ta đây liền chủ động, dứt lời. Vô Ngạo liền không kịp chờ đợi, nhào đi, ôm Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ yểu điệu thướt tha thân thể. Góp môi, hung hăng hôn các nàng môi thơm, khuôn mặt đứng lên, Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân cũng là ôm thật chặt Vô Ngạo. Giờ khắc này, các nàng phát hiện, chỉ có ở Vô Ngạo ôm ấp hoài bão bên trong, các nàng thân cùng trong lòng vội vàng sao động cảm giác. Mới có thể chậm rãi tiêu thất không đúng, là càng ngày càng mãnh liệt. Sau một lát, cái này một mảnh phong cảnh tươi đẹp sơn cốc, liền nghênh đón một hồi lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường nhân loại tạo nhân đại chiến. Cái loại này rộng lớn mạnh mẽ tình cảnh, thật là khí tráng sơn hà, đánh sập ngũ nhạc, minh hồ ai tai, khó có thể nói hết. Hai giờ sau đó, Vô Ngạo, Phục Thiến, Phục Linh ba người chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn thấy bãi cỏ hai đống vết máu. Vô Ngạo khóe miệng kìm lòng không đặng, hiện ra một cười bỉ ổi. Lanh mắt Phục Linh đã nhận ra điểm này, nàng lập tức vươn ngọc thủ chật ở Vô Ngạo lỗ tai, tức giận nói, tương đương xú tiểu tử, ngươi cười cái gì, có gì đáng cười? Vô Ngạo vội vã ngưng cười dung, nói ra, không có, không có cười cái gì gì đó. Phục Linh tiểu nha đầu, ngươi có phải hay không hẳn là trước xuyên y phục của mình à? Phục Linh hơi cúi đầu, nhất thời chứng kiến chính mình thân không chỉ có không sợi sợi, thậm chí còn in Vô Ngạo mới vừa vết chảo, nàng ngọc dung đỏ lên, duyên dáng gọi to một tiếng. Vội vã cầm lấy xiêm y của mình váy, nhẹ nhàng mặc vào, thấy Vô Ngạo ánh mắt hướng cùng với chính mình thân nhìn lại. Phục Linh vừa dùng ngọc thủ ngăn che, một bên xấu hổ sân nói, nhìn cái gì vậy? Vô Ngạo bĩu môi, nhỏ giọng nói lầm bầm, vừa rồi đều nhìn rồi, còn tất cả đều nhìn rồi, có cái gì tốt che giấu? Ngươi, vô lại! Phục Linh nhất thời tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Nàng muốn động thủ đánh Vô Ngạo, nhưng cảm giác được làm như vậy sẽ để cho chính mình càng thêm bất kham, lộ ra càng nhiều đồ đạc. Nàng lập tức bỏ qua ý tưởng kia, ngược lại đầu đầy thần tốc mặc vào y phục của mình váy tới. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Cha hy chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.